Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 57 thác giấc mộng tới nói cho ta. Ân, dịch diệu quái gật đầu, xoay người đi hướng bên cạnh một khối đất trống, lấy xuất nhập bí cảnh khi quản sự phát cái kia viết nhất tự eo bài. Tính toán khởi động trên mặt đất truyền tống trận truyền quay lại phái chung. Chính là niệm mấy lần chú, đều không có phản ứng, vì thế sắc mặt càng thêm vội vàng, truyền tống trận không phản ứng, này chỉ có thể là bên kia truyền tống trận pháp hủy hoại, hoặc là bất đắc dĩ đóng cửa, chúng ta bay trở về đi. Thời hạ trực tiếp liền gọi ra phi kiếm ân y dịch diệu quái khẽ cắn môi, cũng gọi xuất kiếm theo thời hạ cùng nhau hướng tới môn phái phương hướng bay đi. Dịch diệu quái sắc mặt càng thêm trầm trọng, bên cạnh người tay cầm đến gắt gao, thời hạ tâm tình cũng nặng trĩu. Nàng đột nhiên nhớ tới, phía trước vô vọng cảnh chung, ở cuối cùng một cái băng hệ thí luyện trận nội cuối cùng 2 ngày. Dịch diệu quái vô luận là nhập định vẫn là vượng ngủ, hậu trì cũng không có xuất hiện, lúc ấy nàng cho rằng chỉ là ngẫu nhiên, hoặc là cái kia cái gì hợp thể thuật thời hạn tới rồi. Cũng không có để ý, hiện tại nhớ tới, khi đó định là Ngọc Hoa phái đã xảy ra chuyện, cho nên hắn mới không rảnh xuất hiện, hai người đều không có nói chuyện, chỉ là đem hết toàn lực trở về phi, vô vọng cảnh nhập khẩu ly Ngọc Hoa phái không tính xa. Các nàng bay đại khái có nửa canh giờ, liền ẩn ẩn cảm giác được trong không khí bay tới một cổ lạnh người không mừng âm lãnh hơi thở. Mà cách đó không xa không trung chính một mảnh vựng ám. Một đoàn đoàn hắc khí chính bao phủ ở Ngọc Hoa phái phương hướng. Hai người đều không khỏi trong lòng căng thẳng, phi đến càng nhanh, càng tới gần Ngọc Hoa phương hướng. Kia cổ âm lãnh hơi thở liền càng thêm nồng hậu, nơi nơi mê mạn đều là âm lãnh chi khí. Thời hạ con hảo, nàng trời sinh dương linh căn, những cái đó hơi thở tự động che chắn nàng. Nhưng dịch diệu quái trên đầu đã ẩn ẩn chảy ra mồ hôi. Thời hạ kéo hắn một phen, truyền một tia linh khí qua đi. Sắc mặt của hắn lúc này mới hòa hoãn một chút. Này chung quanh hơi thở có vấn đề. Hẳn là ma khí, dịch diệu quái hít sâu một hơi. Có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Ngươi như thế nào sẽ? Vừa định hỏi, lại lắc lắc đầu. Hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm. Tính, này ma khí như vậy nồng hậu, phía trước hẳn là có cái gì, phải cẩn thận, ta biết, thời hạ gật đầu, tiếp tục hướng về Ngọc Hoa phái bay đi, quả nhiên, không đến một hồi, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh hồng quang, tế vừa thấy, chỉ thấy Ngọc Hoa phái bị một tầng huyết sắc vật chất bao phủ trụ hơn phân nửa, lại còn có đang không ngừng lan tràn, kia huyết sắc vật chất 10 sắc rộng lớn. Che trời lấp đất, còn đang không ngừng mấp máy, như là một chương huyết sắc mồm to đang ở cắn nuốt Ngọc Hoa phái. Là huyết đồ đại trận, dịch diệu quái mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng, khó trách này phương ma khí sẽ như vậy nồng hậu. Huyết đồ đại trận này đây người sống máu tươi hiến tế mà sinh trận pháp. Huyết trung toàn là người sống trước khi chết oán hận chi khí. Tu sĩ chỉ cần dính thượng liền sẽ bị cắn nuốt, trở thành huyết vân một bộ phận, mà lớn như vậy một mảnh huyết vân, bên trong ít nhất cắn nuốt mấy ngàn kế sinh mệnh, Ngọc Hoa phái hộ sơn đại trận đã mở ra, chính là ở kia huyết vân bao trùm hạ, đại trận đã biến mất một nửa, kề bên hỏng mất, rất nhiều ma tu canh giữ ở huyết vân lúc sau, liền chờ đánh vào, như vậy đi xuống, hộ sơn đại trận vừa vỡ. Liên tính ma tu cái gì đều không làm, Ngọc Hoa phái cũng sẽ bị huyết đồ đại trận cắn nuốt. Huống chi trừ bỏ trên mặt đất, không trung còn đứng đầy rậm rạp ma tu, thả nguyên anh tu vi còn có mấy chục người nhiều. Dịch diệu quái lại hận lại cấp, nắm chặt trong tay kiếm, liên tính toán hướng tới ma tu bay đi. Ngươi làm gì, thời hạ một phen giữ chặt người, đương nhiên là chống đỡ ma tu. Hắn gần từng chữ một. Ngươi liền như vậy qua đi, có thể đánh thắng mấy cái ma tu, có thể sát mấy cái là mấy cái. Dịch diệu quái vẻ mặt kiên định nói, ta là Ngọc Hoa phái đệ tử, sao có thể lâm trận lùi bước, bên ngoài ma tu nhiều như vậy, ngươi đi không phải chịu chết sao? Bọn họ hiện tại còn ở ngoài trận, này sẽ tiến lên, bên ngoài ma tu một người một chân cũng có thể đem bọn họ dẫm thành thịt tương. Huống hồ, ngươi là nội môn nhập thất đệ tử, quá khứ lời nói hộ sơn đại trận sẽ tự động mở ra nhập khẩu. Chẳng phải là làm ma tu tìm được nhưng thừa chi cơ kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy nhìn, bên trong chính là cha ta cùng các sư huynh đệ. Hắn cắn chặt răng, biểu tình càng thêm vội vàng, xin giúp đỡ nhìn về phía thời hạ. Họ hạ, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng ngươi so với ta thông minh, nhưng có biện pháp nào? Biện pháp sao? Có là có, nàng nghĩ nghĩ. Xoay người từ bên cạnh người túi chữ vật móc ra căn hồng dây buộc tóc. Một đóa hoa lụa, ngạnh yếu quải, ngươi tin ta không? Ngươi, ngươi muốn làm sao? Dịch diệu quái khóe miệng vừa kéo. Đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Đem hoa lụa cùng dây buộc tóc buông. Chúng ta vẫn là sinh tử tương giao bằng hữu. Yên tâm, này chỉ là hai vị phòng ngự pháp khí. Thất giai nha. Ngươi muốn cho ta đổi này hai kiện phòng ngự pháp khí. Chỉ dựa vào hai kiện pháp khí, cũng không nhất định có thể xông vào. Hơn nữa hắn cũng không thiếu pháp khí. Này hai kiện tuy rằng phẩm giai cao, nhưng vừa thấy chính là nữ tử dùng. Này hai kiện đương nhiên không đủ. Thời hạ cười hắc hắc, tới, đem quần áo cởi. A phi, nói sai. Ta là nói ngươi đem trên tay nhẫn cởi nhẫn. Hắn cúi đầu vừa thấy. Tiếp theo trong mắt sáng ngời. Ngươi là nói, ân, trưởng môn sư huynh, hộ sơn đại trận sợ là muốn chịu đựng không nổi. Lệ kiếm phong phong chủ Nguyên Khê một bên cực lực chống đỡ trận pháp, một bên có chút bất đắc dĩ nhìn về phía trung gian người. Trưởng môn Nguyên Chiếu ngẩng đầu nhìn nhìn sớm đã là nỏ mạnh hết đà hộ sơn trận pháp. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh các phong các sư đệ hỏi. Hai vị lão tổ đâu? Mấy người trao đổi hạ ánh mắt, sôi nổi cúi đầu, vẻ mặt hôi bại. Ai? Nguyên Chiếu thở dài, lắc lắc đầu, chẳng lẽ ta Ngọc Hoa phái thật sự mệnh số đã hết? Nguyên Chiếu thật là thẹn với sư tôn gửi gắm. Trưởng môn sư huynh không cần tự trách. Linh Đan phong phong chủ Nguyên Hà nói. Này quần ma tu vốn chính là có bị mà đến, đã sớm bày ra huyết đồ đại trận, chính là vì phá hư ta Ngọc Hoa phái hộ sơn đại trận. Ta chờ có thể chống đỡ đến bây giờ, đã thuộc không dễ thôi. Nguyên Chiếu lại lần nữa thở dài, quay đầu lại nhìn nhìn xa nhất chỗ một tòa phù sơn. Thu hồi chính chống đỡ hộ sơn đại trận tay, gọi ra bản mạng pháp khí, cũng ý bảo mọi người dừng tay. Thế nhưng việc đã đến nước này, liền cùng nay quần ma tu liều mạng, liền tính khuynh tẫn ta Ngọc Hoa toàn phái chi lực, cũng tuyệt không có thể làm ma tu bước vào Tú Lăng Phong một bước. Vài vị phong chủ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đồng thời trả lời là, mọi người cùng nhau chia tay, từng người đều gọi ra pháp khí, thiếu mấy người linh lực chống đỡ, hộ sơn đại trận hỏng mất đến càng thêm nhanh chóng. Rốt cuộc ngăn cản không được huyết đồ đại trận ăn mòn. Theo tiếng mà phá, mấy người dưới chân mắt trận chỗ kim quang, càng là chợt lóe liền tiêu tán, mà kia đầy trời huyết vân, trực tiếp che trời lấp đất hướng tới Ngọc Hoa phái hạ xuống. Nguyên Chiếu tế ra pháp khí, đôi tay kết ấn, thả ra một cái hộ ngự kết giới, đem tụ tập ở chủ phong các đệ tử đều bao phủ ở trong đó. Có thể ngăn cản nhất thời là nhất thời, mắt thấy kia huyết vân liền phải rơi xuống đem mọi người cắn nuốt. Đại gia càng là sinh ra sớm cùng ma tu đồng quy vu tận ý tưởng. Đột nhiên, ầm vang một tiếng sấm vang triệt tận trời, một đạo tuyết trắng tia chớp, phá vân mà ra, dầm một chút, liền vỗ vào huyết đồ đại trận phía trên, lôi điện là âm tà chi vật khắc tinh. Mà huyết đồ đại trận vốn chính là lợi dụng huyết hoán chi khí hội tụ thành hình. Này một phách dưới, trực tiếp đem cái này che trời lấp đất khủng bố trận pháp cấp đánh tan. Biến thành nhàn nhạt huyết vụ, Nguyên Chiếu cùng hắn đồ tử đồ tôn các sư huynh đệ. Đều sợ ngây người, cái này là, kiếp lôi, Nguyên Chiếu có chút không thể tin được hai mắt của mình. dùng sức xoa xoa, ngẩng đầu nhìn vài mắt bầu trời cuồn cuộn lôi vân, mới dám tin tưởng vừa mới kia nói thật là kiếp lôi. Hơn nữa vẫn là tấn chức nguyên anh cửu trọng thiên lôi. Có người kết anh, ở chỗ này, ai như vậy có phẩm vị, ở trên chiến trường kết anh, lại còn có trực tiếp dẫn hạ kiếp lôi. Ngọc Hoa phái mọi người tỏ vẻ, tâm tình thực phức tạp, không đợi mấy người phản ứng lại đây. Lưỡng đạo tu sĩ hơi thở chính hướng bên này bay tới. Không đến một hồi nơi xa liền xuất hiện hai cái bóng dáng. Có thể cảm giác được là một nam một nữ. Hai người chung quanh còn có chưa tán lôi áp. Cách huyết vụ xem không rõ lắm. Nhưng kia độ kiếp định là hai người chi nhất. Mọi người đang định thấy rõ ràng. Tiếp theo nói kiếp lôi đã ầm vang một tiếng. Bổ xuống dưới, nguyên chiếu trong lòng căng thẳng. Tuy nói kiếp lôi có thể xua tan huyết đồ đại trận, cũng có thể khắc chế ma tu, khả này hai người vừa thấy cũng là tiến đến tương trợ. Nhưng nơi này là Ngọc Hoa phái nội, kiếp lôi nhưng không có mắt, chính lo lắng có thể hay không bổ tới phái trung đệ tử. Chỉ thấy chính bay qua tới hai người bên trái cái kia. Đột nhiên một chân đem phía bên phải cái kia đá ra mấy chục mễ xa. Một đạo giọng nữ truyền tới. Muốn chết à, tiểu thí hài ngươi rốt cuộc bên kia, thượng kia đầu bổ tới. Theo người nọ bị đá phi, đánh xuống kiếp lôi cũng tức khắc một oai, ầm vang một tiếng đánh vào chủ phong ở ngoài. Nhất thời trong không khí huyết vụ lại tiêu vài phần, mà cái kia nữ tử đã chạy ra khỏi huyết vụ. Lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cũng lộ ra một trương làm người rớt cằm mặt, nha, lão nhân. Đã lâu không thấy, thời hạ triều nguyên chiếu vẫy vẫy tay, là ngươi, không đơn thuần chỉ là nguyên chiếu, ở đây các phong chủ cũng hoảng sợ, vì cái gì sẽ là nàng, nàng không phải ma tôn muội muội sao, vì cái gì muốn giúp Ngọc Hoa phái, huynh muội huyết tường, hoặc là âm mưu, mấy người trong lòng cả kinh, nhịn không được liền lấy khẩn bên người vũ khí. Nguyên chiếu vội vàng duỗi tay ý bảo các vị phong chủ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Những người khác không biết, nhưng hắn lại biết 50 năm trước sau hai vị sư tổ tự mình giao đãi, đem nàng an bài nhập vô vọng cảnh, hơn nữa muốn hắn nhiều hơn quan tâm ni chỉ là nàng tiến vào sau. Liền không còn có ra tới, giống như hắn số khổ nhi tử giống nhau, nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy. Thân phận của nàng, chỉ sợ có khác ẩn tình. Ngươi, vì sao lại ở chỗ này? Vừa mới kia kiếp lôi là ngươi dẫn hạ. Đương nhiên không phải, là ngươi nhi tử dẫn, thời hạ sau này chỉ. Nhi tử, nguyên chiếu sửng sốt, chẳng lẽ, quả nhiên phía trước truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm ni cha. Hắn vẻ mặt kích động, thật là con của hắn còn sống, nhi, ách. Cái này là cái quỷ gì? Chỉ thấy huyết vụ sau bay tới một người. Cả người đều là chưa tán lôi áp. Một thân Ngọc Hoa phái đệ tử bạch y. Có chút sơ bẩn, nhưng ở đại chiến trung thực bình thường. Góc áo còn có tiêu hồ. Ăn kiếp lôi cũng thực bình thường. Sắc mặt căng chặt, đối đầu kẻ địch mạnh càng là bình thường. Duy nhất không bình thường chính là, hắn trên đầu chắc chính là cái quỷ gì? Vì cái gì hắn đường đường một cái bảy thước nam nhi? Muốn ở trên đầu chát thượng hai cái tận trời búi tóc? Hơn nữa dùng vẫn là hồng dây buộc tóc, này còn chưa tính, vì sao một bên còn cắm một đóa tươi đẹp ướt át hoa lụa a? Hài hắn nương, thác giấc mộng nói cho ta, ngắn ngủn 50 năm, nhi tử rốt cuộc đã xảy ra gì? Ở nông thôn không có võng, hôm nay mới trở về. Sự tình thật sự quá nhiều, cho nên mấy ngày hôm trước, không có thời gian gõ chữ đổi mới. Xin lỗi, gần trong thời gian ngắn sẽ tranh thủ nhiều càng, nhưng là bởi vì chúng ta bên này tập tục vấn đề. Ăn Tết không thể làm việc, cho nên ông nội của ta sự muốn kéo dài tới sơ chín. Đến lúc đó phỏng chừng sẽ biến mất mấy ngày, giai đoạn trước sự không sai biệt lắm đã vội xong. Ta sẽ tận lực tễ thời gian tồn cào đổi mới. Thỉnh đại gia thông cảm. Cảm ơn. Hết chương.